Thái cổ cuồng ma, chương 145, Lôi Linh Thạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ hô hấp thô trọng, thần thức chết nhìn chòng chọc nạp hư giới trong, mặt đầy kích động khiếp sợ cùng với không dám tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đến cùng từ nơi nào lấy được? Hắn đến cùng còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt đến ta cùng Tuyết Nhi? Tại sao phải gạt? Tần Vũ vẻ mặt dần dần tỉnh táo, đột nhiên nghĩ tới có mấy lần Mạc lão cũng theo thói quen danh hiệu phụ thân là Sáu, khi đó, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ Tần Vũ đem Thiên Vũ chủ thành tất cả mọi chuyện liên hệ tới, mơ hồ nhận ra được cái gì? Sáu, chẳng lẽ Mạc lão nghĩ tưởng kêu là Lục gia? Vốn lấy Mạc lão tuổi tác không nên ngay cả tiếp theo mấy lần kêu sai, duy có một cái khả năng, Mạc lão thật ra thì không nghĩ giấu giếm, hắn là đang ám chỉ chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, ban đầu cướp đi Vương Bình dị hỏa Thiên Hỏa Tông hoàn toàn không có có đến cửa thỉnh cầu, vốn cho là sư tôn Hoàng Đình xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra rất có thể cũng không phải là sư tôn, mà là phụ thân, hoặc giả nói là Mạc lão. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, cái kia lúc đã cảm thấy Mạc lão bất phàm, nhưng là không nói được bởi vì hắn không cảm giác được Mạc lão khí tức có thể nhường cho Tần Vũ trí nhớ sâu sắc là Mạc lão tay phải trên ngón cái mang cái đó màu xanh đậm to lớn nhẫn. Tần Vũ lúc ấy chẳng qua là ánh mắt vô tình phất qua, cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này hồi tưởng lại Tần Vũ mơ hồ nhớ đến kia nhẫn trên có một đạo nhàn nhạt dấu ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đến cùng đang giấu giếm cái gì? Tại sao phải giấu giếm? Có thể có được lôi huyết mạch gia tộc tại sao phải ẩn ở trong thế tục? Chẳng lẽ là Tần gia đắc tội người nào? Nhưng có lôi huyết mạch gia tộc như thế nào là tìm thường gia tộc? Tỷ như, đế vương Lôi gia. Tần gia mặc dù so ra kém đế vương Lôi gia, nhưng cũng không cần như vậy như Tang gia chi khuyển như vậy ẩn tại thế tục bên trong chứ. Hơn nữa, từ Mạc lão cố ý ám chỉ, hẳn cũng không phải là đắc tội cường địch mới đúng, chẳng lẽ là cha và chân chính Tần gia xích mích duyên cớ. Tần Vũ tự nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thức như cũ phong tỏa ở nạp hư giới trong, nội tâm khiếp sợ khó mà bình tức. Chỉ thấy, nạp hư giới trong huyền như lôi hải, rậm rạp chằng chịt lôi điện tràn ngập trong đó, ở nơi này bầy lôi điện trung tâm, là chất đống giống như núi tử sắc linh thạch, đây cũng không phải là tầm thường linh thạch mà là ẩn chứa lôi chi lực lôi linh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là linh thạch đạo thạch tiên thạch cũng chia làm rất nhiều loại, liền lấy linh thạch mà nói, phổ biến nhất linh thạch ẩn chứa đều là thiên địa linh lực nhưng còn có chút linh thạch sẽ hàm chứa lực lượng nào đó, loại lực lượng này có thể là bất luận một loại nào lực lượng như lửa lực lôi chi lực vân vân. gocchuyenaudio.com. Nhưng loại này ẩn chứa lực lượng nào đó linh thạch so với phổ thông linh thạch tạo thành điều kiện càng gian nan, càng hà khắc giống như nhai tí nhất tộc luyện tháp, ở đệ thất tầng kia nham tương cuối cùng hẳn sẽ có hỏa linh thạch nhưng chỉ là có tỷ lệ nhất định, có thể thấy loại linh thạch này di tốc chân quý, mà lôi linh thạch cũng là như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, loại linh thạch này đối với người bình thường mà nói, với phổ thông linh thạch không sai biệt lắm, nhưng đối với đặc định người mà nói, loại linh thạch này liền di tốc chân quý. Đột nhiên mới phát hiện nạp hư giới trong lại có như thế liền lôi linh thạch Tần Vũ nội tâm đã là khiếp sợ, lại vừa là kích động, lôi linh thạch không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, là giúp người đang gặp nạn, nếu toàn bộ hấp thu Tần Vũ có nắm chắc đem huyền lôi chi thể tăng lên tới sấm thân thể, mà khi đó, ở đem sấm tinh luyện suốt ngày lôi Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt có thể trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đè xuống nội tâm kích động Tần Vũ phát hiện nạp hư giới trong không cũng chỉ có lôi linh thạch cũng không thiếu linh thạch đan dược trong đó, lấy linh thạch thượng phẩm chiếm đa số ước chừng hơn ngàn có thể còn có mười mấy viên linh thạch cực phẩm trừ lần đó ra, nạp hư giới trong còn có một cái chiến giáp. Tường chiến giáp xuất ra Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện mới vừa chạm được chiến giáp này trong cơ thể huyền lôi phảng phất sống một dạng lại không tự chủ được tuôn hướng chiến giáp bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến giáp ước chừng nặng trăm cân, Tần Vũ cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì chế thành, toàn bộ chiến giáp thượng chạm trổ rất nhiều lôi vân dấu ấn, mà trong lôi vân lại hàm chứa lôi văn, nhìn phá lệ thần bí. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ đem trong đan điền một tiếng sấm rót vào chiến giáp bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ông, chiến giáp ông Minh, mà vốn là đạm tử sắc chiến giáp trên lại hiện lên rậm rạp chằng chịt phức tạp như mạng nhện đường vân, những văn lộ này tương chiến giáp thượng lôi vân dấu ấn toàn bộ sỏ sâu, cuối cùng, toàn bộ lôi vân dấu ấn lại tập hợp ở ngực tạo thành một tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, đạo lôi điện huyền như một cái tiểu lôi rắn, lại qua lại ở chiến giáp quanh thân. Hút, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, hắn cơ hồ có thể kết luận, chiến giáp này mặc lên người, chẳng những có thể phòng ngự, còn có thể tăng lên tự thân lôi lực đo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tương chiến giáp bên trong sấm thu hồi, chiến giáp ánh sáng tan hết, khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn chằm chằm chiến giáp, Tần Vũ nội tâm phức tạp. Góc truyện audio.com, từ nơi này nạp hư giới trong đồ vật Tần Vũ có thể suy đoán, phụ thân Tần Chiến tất nhiên là đến từ một đại gia tộc mà phụ thân sở dĩ giấu giếm, sợ rằng cũng không phải là vậy mọi người tộc dẫn đến một cái cường địch, nếu không, phụ thân hẳn sẽ tự nói với mình một ít liên quan tới chuyện gia tộc mà không phải không nói chữ nào, có lẽ phụ thân tuy là cái đó đại gia tộc người, nhưng hắn đối với gia tộc kia cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, thậm chí oán hận gia tộc kia cho nên, hắn không muốn để cho mình và Tuyết Nhi biết gia tộc kia tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho Tần Vũ lòng chua xót lại không hiểu là, lai lịch phi phàm phụ thân, vì sao phải ở thôi phủ trước quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Tuy là vì chính mình, nhưng cũng có thể dọa chạy Thiên Hòa Tông, vì sao giải quyết không thôi phủ. Nếu thân cho mọi người đệ tử, vì sao cam nguyện thụ như thế khuất nhục. Còn là nói, hắn đối với vậy mọi người tộc hận thấu xương. Tần Vũ chỉ cảm thấy vốn là nhìn như đơn giản trên thân phụ thân tràn đầy quá nhiều không biết bí mật, có lẽ chỉ có chờ thực lực của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể cởi ra trên thân phụ thân mê đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nắm giữ lôi linh thạch lại có lôi huyết mạch coi như lại khốn long tinh thần cũng không nhiều, chờ rời đi vực sâu sau tự có thể tra ra Tần gia nguồn gốc. Tần Vũ tự nói, suy nghĩ thu sạch trở về tương chiến giáp bỏ vào nạp hư giới trong, xuất ra một đống lớn lôi linh thạch tham lam hút thu. Vốn là Tần Vũ trong cơ thể huyền lôi chỉ có thể dựa vào tự thân ngưng tụ mà ra, cứ như vậy, huyền lôi đo là có giới hạn, rất khó đạt tới viên mãn trình độ, thông thường mà nói, đang không có bước vào đạo cảnh trước, huyền lôi chi thể rất khó tăng lên, trừ phi có thể có cường giả tương trợ, gom thiên địa lôi, trừ lần đó ra, cũng chỉ có lôi linh thạch có thể để cho huyền lôi lột xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham lam hấp thu lôi linh thạch bên trong ẩn chứa lôi chi lực liên tục không ngừng lôi chi thể như hồng hoang mãnh thú hướng vào bên trong cơ thể, cuối cùng tập hợp thành một cái to lớn huyền lôi qua lại ở quanh thân trong kinh mạch tùy ý rong ruổi. Cũng không lâu lắm, cả phòng hóa thành lôi chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt đã là nửa năm sau. Nhìn cái gì vậy, ta không phải là đã đem động tĩnh khống chế ở thấp nhất sao? Chẳng lẽ còn quấy rầy ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đình viện, đang ở gõ thiết chiên Vương Mục dừng lại vung thiết chùy, mặt đầy không vui nhìn về phía Bạch Kỳ. Ta chỉ là đang nghĩ, lấy ngươi tâm tính, có tư cách gì sống ở cái thế gian này? Ta nếu là người đã sớm đi đụng chết, còn sống còn lãng phí tài nguyên tu luyện, ngày ngày ở chỗ này gõ, ngươi gõ ra thứ gì tới? Còn chế tạo những năm gần đây, ngươi chế tạo ra cái gì? Ngay cả cấp thấp nhất linh khí cũng chế tạo không ra, còn có mặt mũi ở chỗ này quấy rối người khác. Bạch Kỳ châm chọc nói, nói xong liền xoay người hướng cửa phủ đệ đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải là đi trước vạn tượng ấn bia nơi đó chứ? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia nửa năm sau khiêu chiến cuộc so tài, ta nói ngươi lại không thể an tâm tu luyện, suy nghĩ gì thất thập nhị địa sát, thất thập nhị địa sát há là ngươi có thể đoạt được. Lão đại là địa sát một trong, cũng chính là ý nghĩa ngươi nếu muốn trở thành địa sát chính là muốn khiêu chiến lão đại cấp bậc kia người. Mà ngươi đi khiêu chiến lão đại, không phải là tìm ngược sao? Ta khuyên ngươi hay lại là thanh thản ổn định đợi ở chỗ này, chớ suy nghĩ quá nhiều không thực tế chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói lão đại, liền nói lão nhị, thập quyền tuyệt đối có thể đem ngươi đánh ngã, mà lão nhị lần trước địa sát khiêu chiến cuộc so tài cũng không có giữ được địa sát tên, huống chi ngươi. Bạch Kỳ tim rắn như thép, đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Mục lời nói mà động dung ý nghĩ, lần này tìm hiểu cấm chế đã tới bình cảnh, vốn muốn đi vạn tượng ấn bia nơi kia nhìn một chút, lại không nghĩ rằng Vương Mục nói một đống lớn, khiến cho hắn nổi nóng, hắn phản kích đạo. Ngươi thì sao, ngày ngày ở chỗ này gõ có ý tứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta tại sao ngày ngày chế tạo. Hừ hừ, hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Vương Mục liếc mắt Bạch Kỳ, cười hắc hắc nói. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi đây là cầm chế tạo tu luyện. Coi là thật thật quá ngu xuẩn. Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng, liền không để ý tới nữa hướng môn đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể đi chưa được mấy bước lại đột nhiên nghe được. Kẻo kẹt, âm thanh, quay đầu đi, lại thấy phía bên phải cửa một gian phòng mở ra. Lão nhị xuất quan a, Vương Mục tuét miệng cười một tiếng, dư quang liếc mắt Tần Vũ thật sự ở trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.